Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 76, kim bài người đại diện 16. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên, hệ thống bị Tô Nhược tầng tầng ép hỏi xuống liên tục bại lui. Tiết lộ rất nhiều tin tức, cuối cùng nó dùng đến giọng nói sống không còn gì luyến tiếc. Hôn, cô biết mạch mạch, sao? Tô Nhược, hẹn pháo lớn nhất cả nước. Cuộc hẹn, giao lưu giữa các pháo gì đó. Chắc vậy, phi, giao hữu bình đài. Gặp Tô Nhược kinh ngạc, hệ thống tâm thái rốt cục thăng bằng. Nó dùng đến âm máy móc nói. Cô có thể coi chúng tôi là bản mạch làm thăng cấp. Mạch, linh hồn xuyên qua, độ chân thật 100%. Online giao hữu, cô đáng giá có được. Cho nên thì giật. Chính là từ một phương khác do các ngươi giật dây. Nếu là giao hữu, vậy ít nhất phải là hai người mới được. Hệ thống suy đoán mập mờ. Không sai biệt lắm. Vậy hắn vì sao lại không có ký ức? Tô Nhược hỏi điều mình tò mò nhất một chút. Hệ thống mặt vô tội. Sớm nói qua a cô nếu như muốn. Ta cũng có thể để cô không mang theo ký ức xuyên qua a đủ loại hình thức. Cái gì cần có đều có. Chấm, Tô Nhược cúi đầu trầm tư. Luôn cảm thấy có chỗ nào. Giống như bị cô không để ý đến. Thì giật là từ thế giới thứ nhất rồi cùng một chỗ với ta xuyên qua. Trước đó vẫn đang không ngừng xuyên qua. Hệ thống, Túc nói. À không, thì giật trước khi cô đến. Đã xuyên qua rất nhiều thế giới rồi. Hắn là khách hàng. Đặc thù của chúng ta, có được quyền hạn rất cao. Nói đến đây, hệ thống hưng phấn giật dây nói. Túc chủ cô mỗi thế giới, độ hoàn thành nhiệm vụ cũng rất cao. Khoảng cách cô muốn dược thủy chỉ thiếu một chút điểm tích lũy. Dù sao thì giật hiện tại thích cô, không bằng cô đi tìm hắn vung cái kiều. Nói không chừng có thể trực tiếp đạt được dược thủy. Tô Nhược trầm mặc 2 giây. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là để cho ta dê vào miệng cọp? Hệ thống, Tô Nhược, hai người cùng một chỗ trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Tô Nhược mở miệng lần nữa. Cô nói, thì giật trước đó xuyên qua thế giới. Là thế nào? Nói tới chỗ này, Tô Nhược không sai biệt lắm đã có thể đoán được thân phận thì giật ở mỗi thế giới. Trước đó một ít địa phương cô luôn cảm thấy những bạn lữ này. Cùng thế giới thứ nhất gặp được Lục Diệc Viễn không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, cái này nha chính là một người. Chỉ là, thế giới trước đó, hắn cũng là giống bây giờ. Đều cùng mỗi túc chủ ở chung một chỗ sao. Nghĩ tới đây, Tô Nhược trong lòng, chẳng biết tại sao, có chút không thoải mái. Tựa như là bị cây kim tinh tế đâm mấy lần. Cũng không phải là rất đau. Nhưng thủy chung để cho người ta có chút không thoải mái. Thế giới trước đó a. Hệ thống trầm mặc 2 giây. Quyết định làm người tốt. Uyển chuyển nói. Người tương đối lạnh lùng. Không thích nói chuyện. Thanh niên độc thân một lòng phấn đấu có triển vọng. Dứt lời. 520 trong lòng nhiều hơn mấy phần áy náy. Cảm thấy mình quả thực có lỗi với Nhược Nhược. Vậy nơi nào là tương đối lạnh lùng? Hoàn toàn chính là tên điên phát rồ nhân cách phản xã hội. Mỗi thế giới đều sẽ đem kịch bản quậy phá rối loạn. Có 2 lần thậm chí là trực tiếp xử lý túc chủ. Rõ ràng lúc không nói chuyện là thanh niên ôn nhã phong quang tễ nguyệt. Há mồm cái quái gì tựa như đổi nhân cách vậy? Yander. Hệ số 2 lên mạng. Đây là hệ thống của N9 chắc vậy. Yander, ai là fan anime thì chắc biết hết R. Nói ngắn gọn là những kẻ điên vì tình. Không có định nghĩa chính xác tuyệt đối về Yander. Từ này vốn được ghép lại từ 2 từ. Yanderu, điên loạn. Và Derader, yêu thương, quý mến. Ghép lại ta được từ Yander. Dùng để chỉ những cô nàng dành cho người mình yêu một tình yêu quá sâu đậm. Sâu đậm đến mức đáng sợ và điên loạn. Đặc biệt là sẽ giết ân. Cái gì có LQ tới anime là T lại nói hơi nhiều nhỉ ha ha. Hệ thống có cái tên điên này, 520 cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Tô Nhược trầm mặc 2 giây. Không có bạn lữ. Ân, Tô Nhược, túc chủ nguyên bản xuyên qua đâu? Không cùng với hắn một chỗ sao? Hệ thống dừng lại một lát. Dùng một câu thông tục dễ hiểu tới nói chính là đối phương cự tuyệt giao hữu. Cũng hướng ngài ném đi một con 200 cân mèo béo. Tô Nhược, đã như vậy, hắn vì sao lại cùng ta? Chán, cùng một chỗ, con rùa nhìn Lục Đậu, nhìn vừa ý đi, hệ thống nói. Tô Nhược, ngươi muốn chết như vậy sao? Hệ thống không lên tiếng. Tốt à, bất kể nói thế nào, nghe được bên ngoài thì giật trừ cô, cũng không có bất kỳ cái tiền nhiệm. Gì, Tô Nhược trong lòng chẳng biết tại sao, nhiều thêm một tia vui mừng. Cô tiếp tục hướng hệ thống tra hỏi. Trước ngươi để cho ta đi làm hắn vui lòng, thu hoạch được điểm tích lũy. Nói như vậy, quyền hạn của hắn cao hơn ta. Chấm, hệ thống, ngọa tào, nói lỡ miệng, không đúng, ngươi cũng chỉ là dựa theo nhiệm vụ, cung cấp điểm tích lũy cho ta. Cũng không thể cho dư thừa. Cho nên quyền hạn của hắn hẳn còn cao hơn ngươi. Tô Nhược phân tích đoạn lời nói trước đó. Nhưng đã dạng này, hắn vì cái gì còn phải xuyên qua từng cái thế giới để hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống yếu chít chít gào khan vài tiếng. Ta cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút. Tô Nhược, từ bỏ đi. Hệ thống, 520 cảm thấy. Nó có thể làm sao a, nó cũng rất tuyệt vọng. Lộ Tẩy rõ ràng là lão đại. Thân là một cái hệ thống đáng thương. Bất lực lại nhỏ yếu. Đối mặt với ép hỏi của bạn gái lão đại. Nó vẫn là đi theo đi. Tô Nhược cũng không vội. Chậm rãi mà hỏi. Người đang nghĩ làm sao lại lừa phỉnh ta sao? Hệ thống, đều là bạn bè. Sao phải nói khó nghe như vậy? Tô Nhược, ha ha, hệ thống, tốt à, ta nói. Dù sao phía trên cũng không có quy định nó không thể nói à. Đánh cái gần cầu hẳn là, không sao chứ, đại khái, sự tình cũng không phức tạp. Thế gian này tóm lại có chút chuyện thần kỳ quái dị. Có nhân loại, vậy thì có nhân loại không chú ý đến giống loài còn lại. Giống như chỗ sâu nhất của đại dương có hải yêu mỹ mạo hung tàn. Trong rừng rậm có tinh linh đáng yêu tinh xảo. Vân đoan phía trên, có thiên địa lấy linh khí hội tụ mà thành. Gần như là thần vĩnh sinh nhất tộc. Thì giật là loại người sau. Nhất tộc bọn hắn bề ngoài đều tuấn mỹ. Thực lực cường đại, tính cách, hơi phương, nhân loại. Nói trắng ra là một đám bệnh tâm thần IQ cao. Không có EQ, có người sống quá lâu, không muốn sống, liền tự mình đào hố đem mình chôn, an tĩnh trong giấc ngủ chờ đợi linh thể tiêu tán, cũng có kiềm chế quá lâu, biến thái, bắt đầu lấy tra tấn người khác tìm niềm vui, tóm lại mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Nha, không, có một cái có vẻ như tìm được bạn gái, rốt cục hơi chút bình thường. Thật đáng mừng, tóm lại, tình huống lâu như vậy, người có chút lý trí còn cảm thấy không được, lại để cho bọn bệnh tâm thần này dày vò xuống, không chừng lúc nào liền đem thế giới dày vò tan thành từng mảnh. Nơi một đám người cùng nhau nghiên cứu ra hệ thống, phòng bế ký ức, xuyên qua thế giới còn lại, đi thể nghiệm nhiều loại nhân sinh mới lạ, mà mỗi cái nhiệm vụ túc chủ, bất kể làm thế nào, cuối cùng đều sẽ quay chung quanh ở bên người lão đại. Tương đương với cung cấp cho bọn hắn. Tiết mục hứng thú còn lại. Không chừng lúc nào hai người nhìn vừa ý thành công. Cũng coi là đều có ràng buộc. Tô Nhược trầm mặc nửa ngày. Yếu ớt nói. Nguyên lai là dạng này à. Ân, hệ thống ngôn ngữ tang thương. Nghĩ nên cho mình chút khói. Thì giật đã lợi hại như vậy. Lúc trước làm sao lại coi trọng ta? Chấm chấm, Tô Nhược nhíu nhíu mày. Lần nữa không hiểu hỏi thăm. Ta chỉ là người bình thường mà thôi. Tự hệ thống cũng suy nghĩ không thấu. Chủ trừ một hồi lâu, mới thận trọng nói. Chỉ vì trong đám người nhìn cô nhiều một chút. Tô Nhược, có độc, loại chuyện này chính là duyên phận a, hệ thống bĩu môi. Đè thấp tiếng nói. Nói, chấm, ta và cô nói a, ta có tiểu đồng bọn. Nó phụ trách một cái tặc muội tử hung tàn. Thích lão đại, làm sao hung tàn rồi? Nếu như ta cho cô đi cảm hóa nhân vật boss phản diện, cô sẽ làm thế nào? Tô Nhược, Ngô, một tiếng, cái này có chút phức tạp. Đại khái chính là, cùng hắn làm bạn bè. Đúng không? Tất cả mọi người là cái tư duy này. Hệ thống trong lời nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Có thể cô em gái kia mỗi lần nhiệm vụ đều thất bại. Một lần thành công đều không có. Thậm chí ngay cả cái thưởng cổ vũ đều không có. Cô biết tại sao không? Tô Nhược méo mó đầu. Có chút không hiểu. Ha ha ha ha ha ha. Bởi vì muội tử đi thoáng qua một cái. Tựa như biện pháp xử lý lão đại. Tự mình một người sinh hoạt hưởng thụ. 520 nói đến đây. Nghĩ đến mình cẩn trọng thường ngày nhiệm vụ túc chủ. Trong lòng cảm động không được. Nước mắt rưng rưng nói. Nhược Nhược cô quả nhiên tốt nhất rồi. Tô Nhược kéo ra khóe miệng. Nói. Cô ta chẳng lẽ liền không có muốn đổi đồ vật sao? Hệ thống. Muội tử kia đến từ tận thế vật tư cực độ thiếu hụt. Mỗi ngày nguyện vọng lớn nhất chính là. Ăn ngon uống ngon. Cho nên dù cho xuyên qua ở các thế giới, cũng hoàn toàn không quan tâm. Tô Nhược, mặc đốt nến, hệ thống nghĩ may mắn chính mình lúc trước ký kết Tô Nhược. Bằng không thì lúc này liền muốn cùng tiểu đồng bọn nó phát điên. Tô Nhược nghĩ may mắn mình nhận nhiệm vụ lúc chèn ép nữ chính. Loại cảm hóa boss này phương pháp đi lưu tình cảm, rõ ràng không thích hợp với cô. Thật đáng mừng. Hai người hí hửng vài câu, đều cảm nhận được vẻ đẹp thế gian. Biết rồi cái bí mật thiên đại như thế, Tô Nhược cho là mình ban đêm sẽ ngủ không được. Nhưng trên thực tế, trên cơ bản cô chỉ hơi dính gối đầu, liền ngủ thiếp đi. Mà hệ thống, thì chính đang yên lặng liên hệ thì giật. Muốn bản thể ký ức lão đại tỉnh lại. Anh. Mau tỉnh lại a, bằng không thì lão bà ngươi liền không có. Trong lúc ngủ mơ thì giật, tin ngươi tà, thì giật lần này xuyên qua mà đến, là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể đuổi tới Tô Nhược, hắn liền sẽ không mang ký ức của bản thể. Nhưng nếu như phát sinh ngoài ý muốn tỉ như đuổi không kịp người. Cô theo đuổi Đờ Si Á, ký ức sẽ tự động phát động. Hiện tại thì giật cùng Tô Nhược đang đứng ở giai đoạn mập mờ. Sự tình hết thảy đều chưa kết thúc. 520 chú định làm chuyện vô ích. Hệ thống cực khổ một đêm. Khóc chít chít QWQ phim truyền hình quay chụp vẫn còn tiếp tục. Thân phận thì giật dầu N thay mặt ở cấp trên lộ ra ánh sáng về sau. Đoàn làm phim đạo diễn bọn người đối với hắn vô cùng tốt. Nhân vật nữ chính đối với hắn có mấy phần ý tứ. Bình thường luôn tới lôi kéo làm quen. Người phía dưới gặp đang hồng tiểu hoa đán đều buông xuống tư thái. Đương nhiên sẽ không mắt mù đến tìm phiền toái. Mà Tô Nhược, bắt đầu trốn tránh thì giật. Không, cùng việc nói là trốn tránh. Không bằng nói là xử lý lạnh. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi. Gần nhất trong nhà có một chút sự tình, tương đối bận rộn, không cách nào ngày càng, tận lực cách một ngày càng, đề cử tiểu thiên sứ nhóm vỗ béo làm thịt, cách chương.